Kiếm Tam Đồng Nhân, cửa hàng sủng vật tinh tế. Chương 17, ức chế tề. Góc truyện audio.com. Rồi tướng quân hít sâu một hơi, đè xuống dục vọng chiếm hữu đang bành trướng trong gờ ngực. Bước nhanh ôm Lam Hàn Phong trở về. Hai con dị ảo cơ xà còn bám ở bên trên lan can ngắm cảnh, hai mắt nhìn nhau. Lục xà nghiêng đầu nhìn thoáng qua hoàng xà, nói, chủ nhân lại đi cùng pháo ca làm sự tình xấu hổ xấu hổ. Hoàng xà không để ý tới hắn, ngay cả cái liếc mắt cũng không cho. Lục xà biết nó còn đang sinh khí, cả mặt đều là biểu tình lấy lòng, chuyển hướng đề tài nói, hắc hắc hắc hắc, không bằng chúng ta đi nhìn lén đi. Hoàng xà rốt cuộc cho nó một cái ánh mắt khinh thường. Bất quá cuối cùng vẫn là bị lục xà kéo chạy, hai con dị ảo cơ xà lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ. Trong phòng Lôi tướng quân đương nhiên đã không có người, im mắng, khi chúng nó qua, cửa phòng đã bị khóa lại. Bất quá điều này không làm khó được chúng nó. Chúng nó luôn luôn đều là đi cửa sổ còn nhiều hơn cửa chính. Vì thế hai con rảo cơ xà liền mở cửa sổ ra đi vào. Đi vào, vừa vào cửa sổ, đối diện chính là giường lớn trong phòng ngủ. Lục xà hưng phấn cố gắng mở to hai mắt, nói, ngươi xem, thật kịch liệt a. Roy cùng Lam Hàn Phong đều không có chú ý tới trong phòng nhiều hơn hai vị khách không mời mà đến. Trong phòng im ắng, nhưng là tiếng thở dốc nặng nhọc cùng tiếng rên rỉ vẫn không có đứt quãng. Muốn áp chế cũng áp chế không được. Lam Hàn Phong cảm giác xương cốt cả người đều muốn hòa tan. Trái tim cậu bang bang đập, cực kỳ bối rối lại bị Roy hôn làm đầu óc choáng váng. Căn bản phản kháng không được. Đáng bùa n nhất là, bậu ngũ độc định quốc sáo trang kia của Lam Hàn Phong. Quả thực liền không cần cởi quần áo, chỗ nào cũng lộ một khối. Roy chỉ cần giơ tay liền có thể vuốt ve đến ngực của cậu cùng da thịt ở chỗ đùi. Không có cái nào so với cái này càng thuận tiện, tự làm bậy không thể sống. Roy buông đôi môi đã sưng đỏ không thể chịu nổi của cậu. Lại nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai cậu hôn. Trong lòng Lam Hàn Phong run lên, sẽ ảm giác cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, người đang đặt ở trên người cậu không hề có ý nghĩ muốn dừng lại một chút nào. Còn tiếp tục đi xuống như vậy nhất định lau súng ra hỏa. Có lẽ là hô hấp đã thông thuận hơn, trong não của cậu không còn thiếu dưỡng khí như trước nữa. Tư duy cũng vận chuyển lưu sướng một ít, chỉ là thân thể của cậu vẫn không có một chút khí lực nào. Dưới ánh mắt của Roy chính là động tác dục cự còn nghênh. Muốn nhưng vẫn ra vẻ từ chối, để người 100% hiểu lầm. Mắt thấy Roy lại muốn cúi đầu hôn, Lam Hàn Phong nóng nảy, tay vô ý thức nắm một cái, liền cảm giác được trong tay bắt đến thứ gì. Xúc cảm còn rất quen thuộc. Ai nha, lục xà đang xem tận hứng hét to một tiếng, đuôi của nó bị Lam Hàn Phong bắt được. Hoàng xà lập tức đi lên muốn giải cứu nó, bất quá không như mong muốn, tốc độ của nó quá chậm, lục xà trong nháy mắt liền bị Lam Hàn Phong bắt được. Rồi từ ân quân xem không khí vừa vặn, liền chuẩn bị chính thức muốn dùng mỹ vị Lam Hàn Phong. Hắn nhìn Lam Hàn Phong thoáng mở ra đôi môi, nhịn không được liền cúi đầu muốn lần nữa hôn môi cậu, lại không ngờ vừa mới cúi đầu. Liền cảm giác đến cảm xúc không đúng lắm, căng mắt nhìn lên, nhất thời toan thủy, nước chua, trong dạ dày đều muốn nôn ra. Lam Hàn Phong bê ắt lục xà lại, vì tay đẩy ra phía trước, vừa lúc Roy tướng quân cúi đầu xuống, liền hôn ở trên người lục xà. Lam Hàn Phong mơ mơ màng màng, cũng không phản ứng qua chính mình cầm phải là cái gì. Hắn chỉ là tưởng chắn phía trước, chờ hắn phát hiện thời điểm. Liền phốc suy một tiếng cười đến liệt, ép áp mặt của Roy so với lục xà còn xanh nhơn, không khí kiểu diễm cũng không còn, nhảy dựng lên từ trên người Lam Hàn Phong, dùng lực xoa xoa miệng, sau đó tức giận xoay người ra phòng, vành một tiếng, cửa phòng bị đụng ra một tiếng vang cực lớn, trên người Lam Hàn Phong vẫn không có khí lực, lại vẫn là nhịn không được cười lăn lộn, làm cho chiếc giường vốn loạn thất bát tao lại càng thêm loạn. L ục xà cũng trợn tròn mắt, lập tức ngao ngao khóc lớn lên, bổ nhào lên thân Hoàng Sa, cuốn lấy Hoàng Sa, nói, ô ô ô, ta bị pháo ca khinh bạc, ngươi nhanh lên giúp ta tiêu tiêu độc. Hoàng Sa thản nhiên nhìn lướt qua, nói, ta cảm giác hẳn xúc miệng nên là pháo ca. L Ục Sa, ngươi không yêu ta, có phải hay không? Hoàng Sa, yêu. Lam Hàn Phong, rồi tướng quân quả thật là đi xúc miệng. Lam Hàn Phong nằm ở trên giường một lúc lâu, cảm giác sau khi rồi đi, thân thể của cậu dần dần khôi phục, qua ước chừng nửa giờ, luồng điện tê dại cầu quái kia cũng không còn nữa, mà L Ục Sa còn đang khóc sướt mướt. Lam Hàn Phong vỗ vỗ đầu Lục Sa, nói, vất vả ngươi. Lam Hàn Phong trong lòng còn nhớ đến sự tình Rex là Alpha, muốn đi tìm Rex hỏi một chút về vấn đề Omega ức chế tề. Lam Hàn Phong liền đi ra từ phòng ngủ của Roy, sau đó tùy tiện tìm một người hầu, hỏi, Rex tiên sinh ở nơi nào, có thể mang ta đi không, nếu có việc cầu người, ngữ khí vẫn là tốt một chút đi. Người hầu có chút kinh ngạc chuyện cậu chủ động đi tìm thủ lĩnh đại nhân. Tây ết ẩu khí của người hầu có chút bất ngờ, thoạt nhìn cung kính, bất quá cẩn thận nghe lại lộ ra khinh miệt cùng trêu tức. Nói, lĩnh chủ đại nhân đang nghỉ ngơi ở trong phòng, phái bi ết Lam Hàn Phong là thê tử của Roy tướng quân. Một nhân ngư có trượng phu, hẳn là luôn phải đứng ở bên người trượng phu, hoặc là thành thành thật thật đứng ở trong phòng, đây mới là điều bọn họ phải làm, nào có giống Lam Hàn Phong như vậy, còn muốn đi gặp người khác. Người hầu kia trong nháy mắt liền cảm giác được mình đã tìm được chân tướng. Cảm giác Lam Hàn Phong muốn câu dẫn lĩnh chủ đại nhân của bọn họ. Người hầu nói, ta đi thông báo cho ngài một tiếng, Rex cũng không ở trong phòng của mình, mà là mới đi ra từ trong phòng Fred. Nghe nói Lam Hàn Phong muốn gặp mình, cũng lộ ra một biểu tình thú vị, nói, dẫn hắn đến phòng của ta đi. Lam Hàn Phong rất nhanh liền đến, Rex để cho người hầu cùng thị nữ đều đứng ở ngoài, tự mình rót một tách trà cho cậu, nói, nghe nói ngươi muốn gặp ta. Rồi tướng quân trở nên rộng lượng, thế nhưng để cho ngươi đơn độc cùng ta cùng một chỗ. Lam Hàn Phong có một chút không phản ứng kịp, nói, cùng Roy tướng quân có quan hệ gì? Rex sái mơ u ội cười cười, nói, tướng quân phu nhân có chuyện gì sao? Lam Hàn Phong nói, ngươi là người của Langdon cầu sao? Xê ẩu trực tiếp hỏi ra, biểu tình của Rex cứng đờ, thoạt nhìn tâm tình đột nhiên trở nên rất kém, bất quá rất nhanh điều chỉnh tốt, nói, đây là Roy tướng quân nói cho ngươi sao? Đây đều là chuyện cũ từ rất lâu rồi, cũng cùng tướng quân phu nhân không quan hệ đi. Rex là từ Langdon cầu trốn ra, nếu nói Brian cùng Langdon hắn chán ghét nơi nào hơn, chỉ sợ Rex càng chán ghét Langdon cầu. Lam Hàn Phong nói, ta không biết ải muốn nghe việc tư của ngươi, ta chính là muốn hỏi một chút, có phải hay không thật sự có Omega ức chế tề, dùng được sao, nếu như đi Langdon cầu, có thể lấy được sao? Trên khuôn mặt yêu nhã ngạo mạn của Rex khó được lộ ra vẻ mặt ngốc lăng. Nhìn cậu nửa ngày cũng không nói chuyện, qua 5 giây, hắn bỗng nhiên cười ha hả, nói, ngươi chỉ biết là ta là người của Langdon cầu sao? Roy không có nói cho ngươi, ta là một alpha tàn bạo sao? Roy ngược lại là có nói qua. Lam Hàn Phong hồi tưởng, Rex sái mơ u ội đi đến bên người Lam Hàn Phong, cúi đầu nhìn cậu, khóe miệng mang theo trêu tức mỉm cười, nói, ngươi tìm một alpha hỏi Omega ức chế tề, là xuất phát từ nguyên nhân nào vậy? Ta thật là khó hiểu a. Rex ở bên người cậu đi dạo qua một vòng, bỗng nhiên cúi đầu hít sâu một cái ở bên gáy của cậu, nói, tướng quân phu nhân như thế nào sẽ đột nhiên cảm thấy hứng thú với Omega ức chế tề? Chẳng lẽ nói tướng quân phu nhân cũng là, Rex tê ửng suy đoán vị tướng quân phu nhân này huyết thống Omega. Bất quá giữa Alpha cùng Omega tương đối sâu sắc, hắn cẩn thận phân rõ một chút, phát hiện trên người Lam Hàn Phong căn bản là không có khí tức của Omega. Rex xê ảm giác mình không có khả năng phát hiện sai. Cảm quan của hắn so với Alpha phổ thông còn mạnh hơn rất nhiều. liền tính Omega đã dùng qua Omega ức chế tề, hắn cũng có thể thoải mái phân biệt được. Ví dụ như, Fred thượng tướng, Lam Hàn Phong trừng mắt nhìn hắn, tâm nói như thế nào đều giống cậu cậu, khi nói chuyện đều muốn ngửi ngửi một chút. Lam Hàn Phong nói, ta không phải Omega, ta chính là có chút hiếu kỳ. Rex PS ủ định ý tưởng Lam Hàn Phong là Omega. Trừ đi điểm này, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thế giới này không chỉ Omega có phát tình kỳ, nhân ngư bộ tộc cũng có cường liệt phát tình kỳ. Nhất là theo nhân ngư, chỉ sợ Lam Hàn Phong hỏi Omega ức chế tề chính là dùng vào việc này. Sau khi Rex nghĩ thông suốt liền ha ha, không thể ức chế cười to, một chút yêu nhã cùng ngạo mạn đều không có. Tướng quân phu nhân muốn tìm dược tề để ức chế kỳ phát tình. Nếu để cho Roy tướng quân biết, chỉ sợ Roy tướng quân muốn giận đến mức chết đi. Rex nghĩ như vậy, bỗng nhiên rất muốn lửa cháy thêm dầu. Nói, ta tuy rằng là người của Langdon cầu, nhưng ta đối Omega ức chế tề không biết. Bất quá Lam Hàn Phong nghe hắn nói bất quá, hiển nhiên là có chuyển cơ. Rex quy ả nhiên là có câu dưới. Nói, ngươi vì cái gì không đi hỏi một chút Fred thượng tướng. Hắn sẽ cho ngươi biết đáp án mà ngươi muốn. Đương nhiên, trên người hắn có hay không đúng lúc mang theo loại ức chế tề kia. Cũng là nói không chừng. Không phải sao, Fred thượng tướng, Lam Hàn Phong sửng sốt. Đây chính là điều mà cậu không nghĩ tới. Rex nói rất mịt mờ. Nhưng là ý tứ của hắn rất rõ ràng. Còn nói cho mình, không chỉ Fred thượng tướng biết, hơn nữa trên người của hắn còn có cái này. Lam Hàn Phong có điểm há hốc mồm. L ẩn đầu tiên nhìn thấy Fred vẫn là đang ở trong quân giáo. Rex cũng không nghĩ tới. Ở địa phương như là Brian, cũng sẽ gặp được một tộc nhân thuộc cầu Langdon giống hắn. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, Fred dĩ nhiên là một Omega. Tuy rằng hắn dùng Omega ức chế tề, nhưng là Rex vẫn là dễ dàng phân biệt ra. Rex hảo tâm nhắc nhở cậu, nói, Fred thượng tướng ở trong phòng cách vách, ngươi có thể đi tìm hắn. Lam Hàn Phong mang theo tâm tính hoài nghi hiếu kỳ, đi đến căn phòng cách vách của Fred thượng tướng. Fred có chút kinh ngạc, hắn hiện tại là con tin, theo lý thuyết không có khả năng gặp bất luận kẻ nào. Không biết vì cái gì Rex sẽ thả người đến thấy hắn. Fred ti à ầm tư. Chẳng lẽ là Rex cảm giác tướng quân phu nhân không có uy hiếp, cho nên mới để cho cậu vào. Bất quá giá trị vũ lực của Lam Hàn Phong có tốt hay không? Fred tờ bên trong màn hình quân hạm xem rất rành mạch. Tự ưng quân phu nhân. Fred chớp mắt, mở miệng. Lam Hàn Phong nói, ta có sự tình muốn hỏi ngươi. Sự tình gì? Fred kỳ quái hỏi, muốn hỏi mình, chẳng lẽ là vấn đề phương diện kỹ thuật? Lam Hàn Phong nói, ngươi biết Omega ức chế tề sao? Fred cứng đờ, hai tay siết thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Là Rex nói với ngươi. Lam Hàn Phong lập tức nói, ta sẽ không nói với người khác. Ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn một chút Omega ức chế tề. Sau khi Fred PS ẩn nộ thì hồ nghi nhìn cậu. Bất quá xem ra hắn cũng là một người thông minh, chỉ cần suy nghĩ một chút, liền nghĩ tới Lam Hàn Phong muốn dùng để làm gì. Fred nói, ta đích xác có, nhưng là ngươi tốt nhất không cần dùng. Loại dược tề này có tác dụng phụ rất lớn. Hết chép 17, cách chương.